Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở với nhau như hình với bóng, đọc sách, chơi cờ, đánh đàn, khởi vụ không có gì giấu nhau như vậy. Qua mấy ngày, Đồng Xu lại lải nha lải nhải mang theo Khê Ca đi trên đường. Hai người đều là nữ tử, tuy là có chút thân mật, nhưng người khác cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ cho là tỉ muội ra ngoài du ngoạn. Đồng Xu nắm tay Khê Ca vẫn luôn chưa từng buông ra, Khê Ca gắt gao đi theo Đồng Xu. Khang Sơn cùng thị vệ trưởng đi theo sau hai bước, còn lại thị vệ cũng ở xa một ít, sợ chọc giận hai vị chủ tử. Đồng Xu cũng chưa từng đi nơi nào, mang theo Khê Ca đi vào một nhà cửa hàng trước. Khê Ca nhìn trước mắt cửa hàng cũng không lớn, ngẩng đầu vừa thấy chiêu bài. Dưỡng Ca nhớ, hơi khó hiểu. Đây là cửa hàng gì? Đây là cửa hàng ăn vặt lúc trước ta đã nói với ngươi. Hiện giờ ta đã có thể thực hiện được, chiêu bài này lời ít mà ý nhiều. Dưỡng Khê Ca, Khê Ca trong lòng vừa thẹn vừa mừng, tức giận mà trừng mắt Đồng Xu. Vậy ngươi phải hảo hảo kinh doanh, đừng không quá mấy ngày liền phá sản. Đồng Xu lôi kéo Khê Ca hướng trong lầu đi, trưởng quầy liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, chạy nhanh tiến lên. Xu đại nương tới, Đồng Xu một bên đáp lời, một bên đem Khê Ca kéo đến bên cạnh, đối với trưởng quầy nói. Người phải hảo hảo nhớ kỹ nàng chính là chiêu bài của cửa hàng chúng ta. Trưởng quầy tuy cũng không rõ ý tứ của nàng, nhưng cũng thập phần có nhãn lực, liên tục đồng ý, nàng tự nhiên sẽ hiểu cô nương trước mắt này ở trong lòng chủ nhân phân lượng không thấp. Ta đi lên lầu ngồi, các ngươi kêu một ít đồ ăn lên đi, đem sổ sách cũng lấy tới ta xem. Đồng Xu nói xong liền mang theo Khê Ca đi đến góc, trưởng quầy vội vàng đi qua tự mình đem hai người dẫn lên lầu. Khê Ca nhìn còn có chút mới lạ, bên ngoài mặt tiền cửa hiệu không lớn, nhìn giống cái cửa hàng nhỏ, không ngờ phía trên còn có ba phòng và thêm một phòng ăn nhỏ. Hai người vào phòng cũng không vội mà ngồi xuống, Đồng Xu đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra, dẫn Khê Ca qua đi nhìn một cái, mà Trương trưởng quầy đi ra ngoài liền đóng cửa lại. Vị trí này ở kinh thành cũng không phải ở trung tâm, cửa hàng này vị trí cũng không có bao nhiêu phồn hoa. Nàng nhìn xung quanh bất quá là chỉ có một ít cửa hàng, lại không có cảnh trí gì, cũng không biết có cái gì để nhìn. Ai ngờ đứng ở bên cửa sổ nhìn lên, tầm nhìn thật ra rất trống trải, bên cạnh tuy đan xen một ít cửa hàng, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt, xa xa nhìn lên, lại là có thể nhìn thấy phủ đệ của Tam Hoàng Huynh. Đồng Xu lại lải nha lải nhải tiến đến bên tai nàng, chỉ vào chỗ phủ đệ Tam Hoàng Tử. Người có biết sân lớn nhất bên kia là của ai không? Khê Ca hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Đồng Xu có chút kỳ quái, nàng không phải kỳ quái phủ đệ kia là của nhà ai, nàng là kỳ quái Đồng Xu vì sao sẽ cho rằng chính mình không nhận ra phủ đệ của Hoàng Huynh. Đồng Xu cũng không đợi nàng mở miệng, liền vẻ mặt thần bí nói. Không thể tin được đi, kia chính là phủ đệ của đương kim Tam Hoàng Tử. Khê Ca nhìn nàng, trên mặt không hề gợn sóng. Ta biết, Đồng Xu ngây ra một lúc, lại tức khắc phản ứng lại đây. Khê Ca ở kinh thành lâu như vậy, nên đối với kinh thành tất nhiên là quen thuộc hơn so với chính mình. Cũng đúng, người tất nhiên là biết được. Khê Ca cho rằng nàng mới phản ứng lại đây, thở dài. Người như thế nào nhìn cũng không quá linh quang. Đồng Xu dùng ngón tay chọc chọc đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nơi nào không linh quang, ta chỉ là vội vã muốn chia sẻ cùng ngươi, nhất thời không có nghĩ nhiều thôi. Khê Ca cho rằng nàng có dụng ý khác, lại hỏi một câu. Ngươi vì sao phải nhìn chằm chằm phủ đệ của hắn? Ta nơi nào có nhìn chằm chằm phủ đệ của hắn, chỉ là vừa lúc có thể thấy, nói cho ngươi nghe. Một nhã gian khác còn có thể nhìn thấy phủ đệ của Quốc Cữu Gia Gia. Nhưng trung gian kia vẫn tốt hơn một chút, tuy chỉ nhìn thấy một ít người bình thường ở trong sân, nhưng dùng ống nhòm để nhìn có khi còn có thể thấy người ở trước cửa cãi nhau. Khê Ca lại liếc Đồng Xu một cái, thấy nàng đích xác không phải cố ý làm gì, liền nhẹ nhàng nói. Muốn nhìn diễn đáp cái sân khấu không phải thành, Đồng Xu lại lôi kéo Khê Ca ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Có chút người a, có thể so sân khấu thượng xuất sắc nhiều. Ai dịch được đoạn này khum, chứ tôi chịu, mọi người có thể bỏ qua đoạn này không ảnh hưởng tới cốt truyện. Giọng nói vừa dứt, Trương trường quầy liền mang theo tiểu nhị bưng mấy mâm thức ăn tiến vào. Lại mang theo một hồ trà hoa. Đồng Xu pha ly trà, Khê Ca đã là không chút khách khí mà cầm đũa hướng về phía thức ăn. Mâm đựng đầy thức ăn hình thức rất bắt mắt, chỉ có thể coi như ăn vặt, không bao lâu Đồng Xu cũng bắt đầu ăn. Chuyên bắc chiên, hương vị như thế nào? Tiệm ăn vặt mới khai trương, khách cũng không nhiều, Đồng Xu cũng không biết hương vị sẽ có bao nhiêu người yêu thích. Hương vị cùng khi còn nhỏ giống nhau, rất có thú vị. Khê Ca một bên ăn, một bên đánh giá, Đồng Xu cũng gật gật đầu. Cửa hàng này của ngươi cũng không có bao nhiêu khách, cũng không biết mở mấy ngày liền đóng cửa, như thế nào dưỡng ta. Mới vừa rồi còn ngại Đồng Xu không đủ đứng đắn, hiện nay lại bắt đầu nhọc lòng. Thức ăn tuy là không tồi, nhưng lại chỉ có thể ăn vặt, thật khó gây dựng được sự nghiệp. Không cần quá mức nhọc lòng, cho dù một ngày chỉ có 2-3 khách đến, cửa hàng cũng sẽ không nhàn rỗi. Đồng Xu nói vô cùng tự tin, Khê Ca cũng nhịn không được truy vấn. Vì sao, ta đã cùng nhiều gian cửa hàng hợp tác, cửa hàng chiêu đãi khách quý đều yêu cầu một ít thức ăn, cửa hàng của ta không phải rất thích hợp sao? Hơn nữa những khách quý đó ăn rất ngon, có thể tới cửa hàng của ta mua tiếp. Đồng Xu lên hoạch đến thập phần chu đáo, cửa hàng này mới khai trương sao lại có nhiều người hợp tác. Đồng Xu có chút kinh ngạc, nàng không sợ nơi này lợi nhuận không rõ ràng, nhưng này cửa hàng một gian nhỏ, có thể cùng cửa hàng khác nói chuyện hợp tác. Tất nhiên là không cần lo lắng không có khách. Người ngẫm lại này trong kinh thành ai có nhiều cửa hàng nhất? Đồng Xu ghé sát vào nói. Khê Ca nơi nào còn phản ứng không kịp. Cha ngươi, Đồng Xu không nói gì, chỉ cười nhướng mày. Khê Ca buột miệng thốt ra. Vô sỉ, cửa hàng này ta mở là vì tâm. Ban đầu ta chỉ cùng hai gian cửa hàng kia hợp tác. Cha mẹ ta cũng cảm thấy cửa hàng ta thức ăn ngon. Mới đến nói chuyện hợp tác, ta còn bán cho bọn hắn giá thấp. Đồng Xu đúng lý hợp tình mà giải thích, như vậy xem ra, cửa hàng này thực mau liền có thể phát triển. Cũng không cần, có người muốn ở lại ăn, nhiều người lại muốn mang đi, chỉ cần tuyển thêm vài người là được. Khê Ca đối với việc kinh doanh không hiểu lắm, nghe xong Đồng Xu nói cũng thấy có lý, gật gật đầu, liền đổi câu chuyện. Người nếu là muốn ăn, liền kêu nha đầu tới lấy, trương trưởng quầy hôm nay đã nhận thức ngươi, ngươi muốn ăn liền lấy, không có gì đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xu thập phần hào phóng, Khê Ca gật đầu đồng ý. Ta suốt ngày hướng tới biệt viện của ngươi, ở chỗ đó liền có thể ăn, ta lại không phải ngày ngày muốn ăn cái đó. Hai người không có trở lại biệt viện, lập tức ở trên phố đi dạo lên. Tuy rằng Khê Ca là chủ nhà, nhưng Đồng Xu ỷ vào chính mình tiền nhiều, một đường đều chưa từng kêu Khê Ca móc ra một đồng. Hai người hứng khởi, ngồi ở nhã gian trong tiểu lâu, kêu Khang Sơn đi lại quán mua hai chén hoành thánh. Các nàng đi ngang qua quán hoành thánh, chỗ đó thập phần náo nhiệt, hương vị hoành thánh ập vào trước mặt, liền kêu Khang Sơn đi mua hai chén tới nếm thử. Hai người còn kêu thêm nhiều đồ ăn khác, đồ ăn còn chưa bưng lên, Khang Sơn cùng Khang Minh đã bưng hai chén hoành thánh lại đây. Tiểu thư, chủ quán nói, nếu ăn ở quán sẽ càng ngon hơn, đem lại đây sợ là sẽ ảnh hưởng hương vị. Đồng Xu nổi lên hứng thú, chúng ta trước nếm thử như thế nào, nếu là ăn ngon, lần sau liền đi đến quán ăn. Khang Sơn đi ra cửa, Đồng Xu dùng cái muỗng múc một miếng hoành thánh để vào trong miệng, lập tức ngẩng đầu lên thẳng hút khí, một tay lại đi cản Khê Ca, này còn nóng thật sự, ngươi thổi một chút hãy ăn. Khê Ca thấy nàng như vậy, cười đến không được, cũng đã quên ăn. Ngươi thật nóng vội, Đồng Xu ăn xong một miếng, lại uống một ngụm canh. Gật gật đầu. Hoành thánh này ăn khá ngon. Nói xong, lại móc một cái, ở bên miệng thổi thổi, đưa đến bên miệng Khê Ca. Khê Ca còn đang dùng cái muỗng khuấy canh, muốn cho hoành thánh mau nguội một chút, không nghĩ Đồng Xu lại đưa qua đây, nàng có chút xấu hổ. Ta cũng có, Đồng Xu bổn vô tình, thấy nàng có chút ngượng ngùng, cười nói. Có lẽ ta đốt sẽ càng ngon. Khê Ca đành phải há mồm đem hoành thánh ăn vào. Nhưng thật ra một chút đều không nóng, nhai kỹ nuốt chậm lúc sau cũng gật đầu nói. Không tồi, Đồng Xu lúc này lại ăn xong một cái, cười hì hì nói. Ta đã nói mà ta đốt ăn sẽ càng ngon, ngươi khi còn nhỏ liền thích ta đốt ăn. Khê Ca tất nhiên là còn nhớ rõ khi còn nhỏ quấn lấy Đồng Xu, kêu nàng uy kẹo cho mình ăn, chỉ là Đồng Xu nhắc tới như vậy, nàng liền có chút tức giận, hừ một tiếng, bên kia Đồng Xu lại đốt nàng nghiêng đầu đi. Không cần, Đồng Xu tay như cũ duỗi, lấy lòng mà cười. Ăn đi, ta thích đút cho ngươi. Khê Ca nhìn nàng, cũng không há mồm, Đồng Xu lại cười nói. Được rồi, đều là ta không tốt, khi còn nhỏ cố tình đuổi theo ngươi muốn đút cho ngươi, ngươi chỉ là ngượng ngùng cự tuyệt ta thôi. Khê Ca nghe xong, rất là vừa lòng mà ăn hoành thánh Đồng Xu đút. Đồng Xu lại múc một cái cho chính mình ăn, Khê Ca lúc này mới chú ý tới hai nàng mới vừa rồi dùng cùng cái muỗng, trên mặt nháy mắt đỏ lên. Đồng Xu làm như chưa từng phát hiện, thấy Khê Ca mặt đỏ, còn hơi có chút mạc danh. Ngươi làm sao vậy, ăn hoành thánh say sao? Khê Ca trừng mắt nhìn nàng một cái, trong lòng kiều diễm cũng đạm đi. Có lẽ là trong phòng quá buồn, Đồng Xu đứng dậy mở ra cửa sổ, hướng trên đường vừa thấy, kinh hô một tiếng. Ngày ta bị ngươi dùng bạc ném vào người chính là ở gian phòng này. Khê Ca nghe xong, hướng bốn phía nhìn lên, vậy ngươi cùng gian nhà này rất có duyên phận. Đồng Xu nghe xong, vươn tay tới, học theo thần toán tử nheo ngón tay, nhíu mày nói một tiếng. Không đúng không đúng, Khê Ca nhìn rất là mới lạ, chẳng lẽ này Đồng Xu còn có thể đoán mệnh? Làm sao vậy, ta bấm tay tính toán, ta cùng này nhà ở duyên phận nông cạn, nhưng lại cùng một người trong phòng duyên phận thâm hậu, ngươi mới vừa nói không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền cười ha ha lên, Khê Ca hừ một tiếng, đem nàng kéo lại. Mau ngồi xuống ăn đi, lại không ăn, ngươi cùng hoành thánh duyên phận cũng hết. Cách chương.